phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, 229, thiên hạ đệ nhất, 46, nam nhân nói thật sự hoang đường ly kỳ, nhất thời không người ngăn lại hắn, trừ bỏ kia số ít người có đối cao thủ Khuy Tư dục ngoại. Càng nhiều người lại là bởi vì chưa kịp đem nam nhân trong miệng kia rất nặng thanh sắc khuyển mã. Dâm dục đồ đệ, cùng trời quang trăng sáng dung thành chủ liên hệ ở bên nhau. Đãi hắn lại nhải xong, một người hiếm khi xuất thế lão tiền bối đã phản ứng lại đây. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà chém ra một chưởng, chính đánh vào kia còn muốn mở miệng làm càn nam nhân trên người. Lập tức làm nam tử khuôn mặt vặn vẹo, xương ngực sụp đổ đi xuống, một mở miệng, liền môi răng thấm huyết, trừ bỏ từ hầu khẩu chỗ phát ra lụi bại tê thanh. Có vẻ cực kỳ thống khổ, lại là một câu cũng không nói ra được, kia lão tiền bối đúng là thiên cơ lão nhân, tuổi trẻ khi cũng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tuyệt đỉnh cao thủ. Một đôi ưng mục sắc bén, ngậm lạnh lẽo, tự trào phúng nói, cũng không biết là từ nơi nào đến đồ vật. Hảo sinh lợi hại miệng lưỡi, Dung huynh cũng là người có thể bôi nhọ, hôm nay nhật tử không nên quá thấy huyết, liền tạm thời áp sau, chờ ngày mai xử trí ngươi, vị tiền bối này lôi đình vạn quân. Xuống tay chừng mực lại tàn nhẫn đến tinh chuẩn, đem người nọ đánh đến tạng phủ đều thương, lại cũng còn treo nửa điều tánh mạng, nguyên bản im tiếng võ lâm minh cấp dưới cũng phản ứng lại đây. Vội vàng liền muốn đem người này bắt chóc nã, để tránh nhiễu loạn chính sự. Tùng Hiến Chi đang ở bên chú ý, thấy trong mắt người khác chất vấn thần sắc, nghĩ đến dung tự ẩn này ngụy quân tử bộ mặt bị vạch trần. Liền trong lòng một trận ám sảng, còn không tới thời khắc mấu chốt, liền sát ra này giang hồ tiền bối, mắt thấy hắn phái ra người bị kéo đi xuống. Tùng Hiến Chi tâm trung tiêu cấp, nhịn không được phất tay áo chạm ra một bước, trước bại lộ chính mình tồn tại, tiền bối, y vãn bối xem, không bằng hảo hảo thẩm vấn này kẻ xấu, bằng không chẳng phải là cấp dung thành chủ thanh danh thượng lưu lại nghi ngờ. Thật sự không ổn, hắn tuy rằng trên mặt lo lắng, trong lòng lại là sợ chính mình điều tra ra sự bị áp xuống đi. Không khỏi toát ra một vài cảm xúc. Điểm này nhằm vào ý vị như thế nào trốn qua những cái đó năm gần hoa giáp. Các giống như nhân tinh lão tiền bối, đều nhìn ra này người trẻ tuổi trong lòng tích tụ bất mãn. Lại đều nhận ra Tùng Hiến Chi thân phận, không khỏi bực nói, chẳng lẽ là Tùng Minh chủ cùng Dung thành chủ thấy gian có cụ oán. Mới làm tiểu nhi tử hạ Dung Tư Ẩn mặt mũi. Dung Tư Ẩn ở phát giác đều không phải là dị bang người nhằm vào hành động sao. Ánh mắt cũng hoàn toàn không như vậy lạnh lẽo, chờ lại nhận được lên án, lại vẫn nhớ lại nam nhân trong miệng nói, giống như, là có điểm đối tượng. Đúng lúc này, võ lâm minh trên không chợt truyền đến một tiếng sắc nhọn trêu đùa thanh. Kia mang theo cổ quái làn điệu tiếng phổ thông từng câu từng chữ mà châm chọc nói. Đều truyền thuyết người vượn phong lưu vô cùng nợ tình vô số. Hiện tại xem ra, quả thực như thế a, bọn họ Trung Nguyên võ lâm đó là lại ra sự tình. Cũng không tới phiên người ngoài tới xen mồm mơ siêu nghe thế rõ ràng xuất từ ngoại bang thanh âm. Không ít hiệp khách khẽ nhíu mày, kia lão tiền bối nhíu mày, cứng rắn nói một câu, cùng các hạ không quan hệ, hôm nay là không quan hệ. Nhưng đãi bản tôn ngày sau chấp trưởng Trung Nguyên võ lâm. Nhưng dung không dưới bực này trong đầu dâm dục người, lời này vừa nói ra. Lão tiền bối hơi hơi kinh ngạc, mà những cái đó tuổi trẻ khí thịnh Trung Nguyên hiệp khách. Càng là cảm thấy vớ vẩn, phát ra một tiếng cười lạnh, yên lặng tụ tập ở một chỗ dị bang người. Đột nhiên cực có ăn ý mà làm trung gian vỡ ra một cái phùng. Một cái hắc hồng áo dài. Khuôn mặt trước mắt khắc sâu dị bang người từ giữa đi ra. Hắn hai cánh no đủ trên môi nạm viên châu báu, màu đỏ tươi môi chính liếm láp môi. Hai tay thượng đều mang đầy kim sắc hoàn sức, nhân hắn tướng mạo cực có đặc sắc, hẳn là xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không quên loại hình. lập tức làm Võ Lâm Minh người sinh ra cảnh giác tới. Bọn họ chưa bao giờ đang đi tới Võ Lâm Minh võ giả chung nhìn thấy quá người này. Đứng ở bọn họ phụ cận Trung Nguyên cao thủ, cố tình nói, nhãi danh càn rỡ kia âm lượng không lớn cũng không nhỏ. Đúng là rõ ràng lọt vào tai Phạm Chu, kia bị mọi người vây quanh dị băng nam tử, đã là chậm rãi xoay người, đối với khiêu khích người lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười tới. Dường như bị xa theo dõi, lưng chợt lạnh cả người, chảy ra mồ hôi lạnh, kia Trung Nguyên hiệp khách nao nao, bỗng nhiên liền cảm thấy cực kỳ không ổn, chỉ là ở mọi người trước mắt lại không hảo rụt rè. Dù sao nhiều người như vậy trước mắt, một cái dị băng người lại có thể lấy hắn như thế nào? Mà hắn chính thật là tưởng sai rồi, kia dị băng nam tử khẽ nâng khởi tay, trên cánh tay kim hoàn va chạm, đinh linh rung động, cùng phụ cận bụi cỏ chung tất tốt tiếng gió cơ hồ muốn tạo thành một khúc nhạc khúc giống nhau dễ. Nghe, đột nhiên gian, kia lùn tùng chung đột nhiên nhảy ra một cái rắn, hướng về trong đám người hiệp sĩ đánh tới, mà kia hiệp khách tuy rằng nghe được chút dị động, quay đầu khi lại là đối diện thượng loài rắn hoàng trừng đôi mắt. Tức khắc sợ hãi tới rồi lòng bàn chân, chân bộ mềm không được nhúc nhích, chỉ kia một khắc, trên đài cao bài khi thành chủ đột nhiên huy chém ra nhất kiếm. Kiếm khí đem kia rắn chém thành hai nửa, máu đen chảy ra tanh hôi vô cùng. Đem kia cắt đá mặt đất đều sinh sôi rung rớt một nửa. Dị băng nam tử kinh ngạc, gì, lại là còn có chút dùng, dung tự ẩn thần sắc hờ hững mà nhìn chằm chằm hắn. Tề Chu Linh nguyên bản thần sắc bằng phẳng, đang xem đến nam tử gọi xa khi, thân mình đột nhiên run lên, ngạch tiêm chảy ra mồ hôi mỏng, thần trí tựa hồ lại về tới ngày nọ ký ức, kia tròng mắt lại biến thành hắc ưu thất thần bộ dáng. Hắn cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền xác định này xà cùng hắn trong trí nhớ kia loại dị xà xuất phát từ cùng nguyên hai chân cơ hồ. Là không chịu khống chế mà, về phía trước đi rồi một bước, sau đó tay bị người dắt lấy, người nọ đầu ngón tay hơi lạnh, lại dường như có hút đến nhân tâm nhiệt độ, lập tức làm Tề Chu Linh từ những cái đó âm thầm rút ra tới. Ngày ấy ánh lửa. Kỵ binh chọn phá thân khu trường thương, phụ thân nhân chúng độc mà xanh mét khuôn mặt, còn có cương ở khuôn mặt thượng mỉm cười. Những cái đó chính tay đâm phụ thân hắn kỵ binh, hiện giờ đã chết, còn có này đó dùng dị thú hại người đồng lõa, cũng tuyệt không có thể buông tha. Tề Chu Linh nhãn trông như cũ lạnh lẽo, chỉ là ít đi chỗ đó thất chí lạnh băng, thập phần bình tĩnh mà tính kế hoạch, yêu dị băng nam tử. Ở đánh giá dung tự ẩn cùng hắn kiếm khi, đã là lộ ra vừa lòng ánh mắt, khẽ gật đầu nói, như vậy xem ra, Lưu Dụng Đào cũng tạm được, hắn nói xong, hơi run lên thủ đoạn, kia kim hoàn va chạm tiếng động càng thêm rõ ràng, đột nhiên không trung bị áp thượng một tầng vũ vân, chỉ là tinh tế nhìn lại, kia cũng không phải cái gì vân, mà là đại chỉ con bướm. Màu xanh xám cánh phúc một mảnh bạc lượng bột phấn, tinh tế nhìn lại là mỹ lệ làm đầu người vựng hoa mắt, kia tảng lớn con bướm tản ra tới, thong thả ung dung phiêu hướng đám người, phi đến tầng trời thấp, mới phát giác này con bướm thế nhưng đại đến nửa cánh tay dài rộng. Mà như vậy mỹ lệ linh động cánh hạ, bao trùm lại là một trương dữ tợn bẹp, như con rơi thân thể, kia con bướm số lượng rất nhiều. Lại phẳng phất nghe mật hoa, chia làm mấy chỉ hướng Võ Lâm Minh mọi người dũng đi. Lúc này mọi người mới phát hiện, nó ẩn hàm một chút bạch nha, sắc bén vô cùng, mà hướng người đánh tới cái kia tư thế. Hiển nhiên là muốn ăn thịt người thịt, tuy nói kiến nhiều cắn chết tượng, nhưng này thực người điệp tư thế. Hiển nhiên cũng không đến mức làm này đó có thể đi vào Võ Lâm Minh các hiệp khách bó tay không biện. Pháp. Không ít Trung Nguyên nhân đều rút ra tiện tay binh khí. Đem con bướm bổ ra, chỉ chất lỏng nhão nhão dính dính, có vẻ có điểm ghê tởm mơ siêu tạ hư trên người không mang vũ khí. Nhưng là Tề Chu Linh mang theo, lặng yên không một tiếng động mà đem kiếm đưa qua, tạ hư cũng không đến mức đùn đầy, lấy kiếm đem phác lại đây. Điệp lấy kiếm khí ngăn cách ở ba thước ngoài. Tề bên tử vong làm con bướm dẫy dụa đến đặc biệt lợi hại. Kia cánh thượng bột phấn, cũng phút chốc rơi xuống lên, cơ hồ muốn hối thành một đoàn sương mù. Tạ Hư đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ là hắn vẫn chưa nhận thấy được không khỏe, liền cúi đầu nhìn phía Tề Chu Linh, tiểu hài tử cũng chính nhìn hắn, chớp chớp hắc trầm lông mi. Này hai người thần sắc tuy là bình tĩnh, mặt khác hiệp khách biểu tình liền không như vậy thong dong. Ở giết chết những cái đó con bướm về sau, theo phun tước, thần sắc trở nên xanh mét, chỉ cái trán lưng vẫn là thấm mồ hôi lạnh, đột nhiên, liền từ đáy lòng sinh ra chút mãnh liệt khát cầu tới. Kia khát cầu so cái gì dục vọng đều tới càng mãnh liệt chút. Dường như không chiếm được thỏa mãn liền sẽ khô khốc mà chết. Thân thể lại đau đớn lại hư nhuyễn, vội vàng không biết từ đâu phát tiết, đều thống khổ mà sụi lơ trên mặt đất. Nhưng thật ra những cái đó võ công cực cao trưởng môn cao thủ, cách xa xa liền đem con bướm đánh chết, chỉ lược tâm phù khí táo phiền muộn chút, không như thế nào chịu ảnh hưởng. Nhưng thấy những cái đó vãn bối thần sắc, có ngốc cũng biết dị băng người động tay động chân, nhất thời sắc mặt khó coi lên. Tân kế nhiệm võ lâm minh chủ tự nghe phong, nguyên bản ở phía sau trong đình liền chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Biết ra sai lầm, thật sự không nín được liền hiện thân, nhìn thấy đầy đất chật vật, lại gặp được dị băng người thần sắc, trong lòng tuy vội vàng, lại cũng bày ra điểm võ lâm minh chủ khí độ, cất cao giọng nói, ai dám lỗ mãng. Hắn lời còn chưa dứt, ngực liền bị một thanh trường đao xỏ xuyên qua. Tiền nhiệm minh chủ trưởng tử Tùng Thư Chi đứng ở hắn bên cạnh người, chậm rãi lộ ra một bức trào phúng biểu tình. Hắn thanh âm rất thấp, đem kiếm rút ra dùng khăn trà lau mà sạch sẽ, mới dùng một loại kỳ dị biểu tình nhìn hắn nói, võ lâm minh chủ, người cũng xứng, kia đao thượng tôi độc. Tự nghe phong nhất thời nói không ra lời, ở nơi xa trộm đánh giá Thẩm Đàm, đã là lộ ra trào phúng tươi cười. Hắn cảm thấy trong cơ thể ẩn ẩn có chút sao động. Tuy nói lúc trước đã giải độc tính, lúc này vẫn là ăn vào một quả giải độc hoàn, lại uống xong một liều tạm thời tăng cường nội lực mãnh dược. Âm thầm quan sát lên, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, chờ ta một cái tu văn, còn không có tu, hết chương.